Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thôn Cố Trang đảo lộn, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai gần như phát điên. Hai đứa con của họ biến mất. Không, là ba đứa trẻ mất tích. Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt. Chúng như bốc hơi khỏi làng. Toàn dân làng đã được huy động đi tìm kiếm khắp nơi. Cố Hỷ Phượng chị họ Trương khóc đến ngất xỉu. Đó là đứa con út của nhà họ Trương. Ai mà không đau lòng. Lý Tuyết Mai cũng khóc đến mắt sưng húp. Không nhìn rõ đường. Cố Như Hải dẫn người đi tìm các làng lân cận. Cố Hiểu Anh ở nhà cùng mẹ chờ tin tức. Họ sợ nếu bọn trẻ đi chơi đâu đó rồi trở về mà không thấy ai ở nhà, lại đi tiếp thì sao? Nhưng sự chờ đợi này còn khổ sở hơn cả việc đi tìm kiếm. Cố Như Sơn, Khương Tú Lan cùng ông bà Cố cũng đến. Dù sao cũng giữ thể diện gia đình. Nhưng trong lòng Khương Tú Lan vui như mở cờ. Nếu không có người ra vào liên tục, có lẽ bà ta đã cười tâu toét. Mày khoe khoang đi, giờ bị quả báo rồi chứ gì. Cố Như Hải chỉ có một đứa con trai. Tuổi gần 50 rồi. Lý Tuyết Mai cũng đã 42. Nếu Hiểu Kiệt mất tích, nhà họ Cố sẽ tự tử. Còn Cố Hiểu Thanh bà ta phớt lờ con gái thì sống chết cũng chẳng quan trọng. Tuyệt tự nghĩa là gì? Tài sản nhà họ Cố sẽ thuộc về Cố Như Sơn và Cố Như Hà. Khương Tú Lan nghĩ đến đó mà sướng rơn. Không chịu tiết lộ bí quyết làm ăn. Còn tỏ vẻ ta đây. Giờ xem, tiền các người kiếm được rồi cũng vào túi chúng tao thôi. Người có phúc không cần vội. Ông Cố lầm lì hút thuốc. Bà Cố làm nhảm suốt. Ngụ ý Lý Tuyết Mai là đồ suối quẩy. Bầu không khí trong nhà ngột ngạt. Lý Tuyết Mai khóc đến mê man. Chỉ muốn chết đi cho xong. Hai đứa con là mạng sống của bà. Như ai đang moi tim bà vậy. Cửa mở ầm một tiếng. Nhiều người bước vào. Khương Tú Lan thong thả từ tầng 2 đi xuống. Trong lòng bà ta giờ đây coi căn nhà này như của mình. Chẳng kiêng nể gì, nhưng vẫn giả vẻ lo lắng nhìn Cố Như Hải bước vào. Theo sau là vài người trong làng. Lý Tuyết Mai nghe tiếng động liền chồm dậy. Túm lấy Cố Như Hải. Tìm thấy chưa? Cố Như Hải đưa cho bà một mảnh vải. Giọng trầm đục. Đây là của Hiểu Thanh phải không? Lý Tuyết Mai nắm chặt mảnh vải. Nước mắt giàn giụa. Đúng rồi. Đây là vải áo bông của Hiểu Thanh. Tôi nhận ra ngay. Tìm thấy rồi à? Bà đã vô thức nghĩ đến chuyện xấu nhất. Chẳng lẽ rơi xuống sông? Hay là vải áo còn đây? Vậy người đâu? Bà ngó ra phía sau Cố Như Hải nhưng chẳng thấy gì. Sốt ruột hỏi. Con đâu? Sao anh không nói gì vậy? Khóe miệng bà nổi bong bóng lớn vì lo lắng. Giờ căng thẳng quá nên chảy máu. Trông rất đáng sợ. Khương Tú Lan thầm kêu khổ. Chẳng lẽ tìm thấy rồi? Hai tiểu yêu quái này thật có bản lĩnh. Bà nghe nói mấy ngày nay các làng bên cạnh, kể cả làng anh trai bà, mất khá nhiều trẻ con. Vừa nghe tin Cố Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt mất tích, bà đã nghĩ ngay đến bọn buôn người. Nếu hai đứa trẻ trở về, còn gì cho bà nữa? Bà cũng vội hỏi. Anh cả, bọn trẻ đâu? Cố Như Hải đấm mạnh vào giường, đốt ngón tay rớm máu. Người đàn ông chất phác giờ đây lưng còng xuống, như già đi mấy chục tuổi. Giọng nói nghẹt ngào. Tìm thấy mảnh vải này trên cành cây ven đường gần bờ sông. Có người thấy chiếc máy kéo đỗ ở đó, nhưng không thấy bọn trẻ. Làng bên mấy hôm nay cũng mất trộm trẻ con, tổng cộng hơn chục đứa rồi. Chúng tôi đã báo công an. Họ nói đã lập biên bản nhưng khuyên tự đi tìm. Mấy vụ này hiếm khi tìm lại được. Bọn buôn người thường chuồn ngay khi bắt được trẻ, đâu có đợi bị bắt. Lời nói chứa đầy bất lực. Những năm này trẻ con mất tích không phải chuyện hiếm. Thường là mỗi làng mất một hai đứa. Đa số không tìm lại được. Chỉ có cha mẹ chúng còn cố gắng. Tự đi tìm con như mò kim đáy bể. Mấy chục năm nay, chưa nghe nói ai tìm lại được con đã mất. Lý Tuyết Mai trợn mắt, ngất đi, Cố Như Hải mắt đỏ ngầu. Bế vợ lên giường, đắp chăn cho bà, hai đứa con ấy không chỉ là mạng sống của vợ, mà còn của anh. Nghe tin, tim anh như ai bóp nghẹt, chỉ muốn chết theo. Bao năm nay, con cái theo mình chẳng được hưởng chút phúc nào. Vừa mới đỡ khá khẩm, tính cải thiện cuộc sống cho chúng, thì chúng lại mất tích. Đây là trời phạt mình. Trời xanh không dung thứ kẻ làm cha bất xứng như mình. Cố Như Hải quay sang Cố Hiểu Anh, giọng khàn đặc, con ở nhà trông mẹ, đừng rời đi đâu, bố đi tìm em con. Nói rồi anh bước ra ngoài, khuôn mặt phủ đầy râu xồm xoàm khiến ông Cố đau lòng. Dù có mâu thuẫn, nhưng máu mủ ruột già không thể thay đổi. Bà Cố lẩm bẩm, tại thằng lớn bất hiếu, không nghe lời bố mẹ nên mới bị trời phạt. Ông Cố trừng mắt nhìn vợ, ánh mắt sắc như dao khiến bà ta im bặt. Khương Tú Lan yên tâm, quay vào bếp, miệng nói, chị dâu hai ngày không ăn rồi, tôi nấu chút gì cho chị ấy ăn, kẻo con chưa tìm thấy, người lớn đã gục trước. Lời nói nghe rất hợp tình, nhưng thực ra bà ta chỉ muốn lục lọi đồ ăn ngon còn thừa từ bữa tiệc tân gia. Làm cho tôi một bát, tôi đói rồi, giọng bà Cố vang lên. Cách chương.